Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2557, Vọng Tuyết Công Tử 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản, hắn không quá muốn cho người tới như ý xem đến chính mình. Nhưng mà, khi biết được nàng là nữ tử, lần nữa biết nàng khác thường, hắn cũng có chút hứng thú. Tiến đến, cùng uống chén rượu, hắn cái này giọng điệu, không phải mời, mà là, phân phó, thật có lỗi, không hứng thú, hôm nay quấy rầy, Khúc Đàn Nhi đang muốn quay người muốn rời đi. Cô nương làm ta nơi này chợ bán thức ăn sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cả phòng khí tức bỗng nhiên lên biến hóa. Nguyên bản mở cửa sổ ra, cũng trong nháy mắt tự động đóng lên. Khúc Đàn Nhi là nghĩ rời đi, nhưng không phải muốn chạy trốn. Hắn cái này một cái phản ứng, để cho nàng khá là ngoài ý muốn. Cười nói, Vọng Tuyết công tử, chẳng lẽ muốn người tiếp khách, quyết định bán mình sao? Thật độc cái miệng nhỏ nhắn, cách lụa mỏng, vẫn là để người nhìn thấy. Hắn nắm chặt chén rượu rung động, rượu kia nước tràn ra, mang theo một loại nào đó phẫn hận tựa như. Hắn nhàn nhạt lại câu hồn tựa như hồi đáp. Cô nương, muốn không? Một tiếng này, thật là vô cùng mập mờ tiêu hồn. Khúc Đàn Nhi bằng phẳng mà ôm ngực nhìn qua lụa mỏng phía bên kia. Đứng ở tại chỗ không có một điểm lùi bước. Cũng không có hắn trong dự đoán muốn nhìn đến xấu hổ. Chỉ gặp, nàng rất chân thành lại nghiêm túc cự tuyệt nói. Thật có lỗi, ta là phụ nữ có chồng. Phanh, người kia kém chút ngã. Thật lâu, nằm với trên giường không động. Bỗng nhiên, lụa mỏng phía bên kia truyền đến nho nhỏ cạn cười khẽ. Trầm thấp nặng nề cười. Sau đó, giống như mặt hồ gợn sóng một dạng. Tiếng cười kia chậm rãi mở rộng ra. Biến lớn, dần dần mà, càng ngày càng cao, càng ngày càng trong sáng. Từ tận lực đè nén, lại đến cuối cùng nhịn không được một dạng. Hắn cười, phát ra từ nội tâm. Giống như, cực kỳ lâu. Thật lâu đều không có cười qua, có chút không hiểu được cười, nhưng lại trong lúc đó cười đi ra. Khúc Đàn Nhi nguyên bản nghi hoặc, dần dần mà, cũng nhẹ câu lên môi. Phong Tuyết Thành đế tôn, thật có nhã hứng a hát, trên đời chỉ sợ đều không biết. Vọng Tuyết lâu Vọng Tuyết công tử, liền là đế tôn đại nhân đi. Tiếng cười ngừng, thật lâu, người kia bình thản hỏi. Ngươi làm sao biết là bản đế? Hắn một câu như vậy, cũng coi như là thừa nhận hắn thân phận. Khúc Đàn Nhi cười nói. Cái này trên thực tế, cũng không có cái gì kỳ quái. Có hai điểm mà thôi. Điểm thứ nhất, là ngươi có thể phát hiện ta tại bên ngoài. Trừ đế tôn, ta dám nói thiên hạ không có người có thể phát hiện ta. Còn có một điểm, là ngươi. Thế mà đối với chư thần lệnh không có hứng thú, trừ đế tôn bên ngoài, còn có ai sẽ đối với chư thần lệnh không có hứng thú? Đối với cái này một điểm Khúc Đàn Nhi cũng là vừa mới nghĩ đến. Người kia khẽ cười nói, sau cùng một điểm, là sơ hở, điểm thứ nhất, bản đế không dám tán đồng, thiên hạ cường nhân quá nhiều, có thể phát hiện ngươi, không kỳ quái đi. Khúc Đàn Nhi cười một tiếng bỏ qua. Không có lại cái này một cái chủ đề bên trên xoắn suýt. Bởi vì cái đề tài này là thảo luận không ra kết quả. Trầm mặc một hồi lâu. Lụa mỏng bên kia nam tử mang theo nhàn nhạt nhớ lại. Nói ra, bản đế từ trước tới giờ không từng đối với thế nhân giấu giếm chính mình chính là đế tôn. Là bởi vì trên đời lại không có một người nhớ kỹ. Bản đế tên, liền gọi Vọng Tuyết, họ Phong, Phong Vọng Tuyết là ta. Nhớ lại lời nói bên trong, mang theo một cỗ cô đơn, làm Phong Tuyết Thành tôn quý nhất nam nhân, lại làm cho người quên đi tên cô đơn. Khúc Đàn Nhi ngậm miệng, có chút đồng tình hắn, đứng được càng cao lại như thế nào. Như vậy người còn lại, trừ tu luyện, chỉ có tịch mịch a, à, hơn nữa. Hắn nói cũng không giả. Trên đời đều quên hắn tên gọi là gì. Chỉ có thể kính sợ mà gọi hắn đế tôn đại nhân. Tôn xưng lúc, cũng sẽ xưng phong tuyết đế tôn. Hắn bản danh, thật đúng là sẽ theo tuế nguyệt trôi qua. Bị đời người dần dần quên đi. Cách chương.